Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 249, vực ngoại huyết thần giáo Đinh Hạo. Phá vỡ trận pháp về sau, bên trong bảo vật mặc ta lấy 3 kiện, Trần Cửu duỗi ra 3 cái tay chỉ nói. Đại Hòa Thượng nghe vậy sững sờ, đơn giản là trầm tư, tốt, 3 kiện liền 3 kiện. Có thể vào tay dù sao cũng so lấy không đến cường. Chiêu Tiểu Ngư lạnh nhạt nói. Ta không ý kiến. Lạc Thần vốn mặt hướng lên trời. Ta cũng không có ý kiến. Vu Hữu Dư cười hắc hắc. Ta nghe lão đại. Lão đại lời nói nào có tiểu đệ phản bác đạo lý. Ngưu Đính gật gật đầu. Đông chủ lời nói. Ta cũng không có ý kiến. 3 cái đạo nhân cười ha ha một tiếng. Chúng ta về sau nghe công tử lời nói. Không có ý kiến. Trần Cửu hài lòng gật gật đầu. Đã như vậy. Vậy ta liền phá vỡ cái này phòng ngự. Nói xong câu đó về sau. Trần Cửu hai mắt hơi hơi nheo lại. Một thanh không tính trường kiếm sắc bén không biết từ nơi nào xuất hiện trong tay. Một đường ô tia chớp màu đen xẹt qua trường kiếm. Trường kiếm giống như là phá toái hư không. Trong nháy mắt đâm rách lầu nhỏ cấm chế, đem chọn cái lầu nhỏ xuyên thủng. Cái này, Vu Hữu Dư trợn mắt hốc mồm. Hòa thượng lúc này thân khẩu cứng lưỡi, không còn có bộ kia đắc đạo cao tăng bộ dáng. Đây cũng quá mãnh liệt. Kim Nhãn đạo nhân hai mắt tỏa ánh sáng. Nhiếp Hồn đạo tổ không tự chủ được co lại rụt cổ. Cấm chế trong nháy mắt liền bị tan rã. Trần Cửu nhìn lấy trợn mắt hốc mồm mọi người, nhẹ nhàng cười một tiếng. Mọi người đi vào đi. Sau khi nói xong, trước hết nhất phóng ra bước chân. Tiểu Hòa Thượng Thần Tú hai mắt hơi hơi nheo lại. Đồng tử thít chặt, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Cũng không có nhân gian loại kia bụi đất tung bay tràng diện. Trong nháy mắt Trần Cửu con mắt hơi hơi thít chặt. Lầu các này không hổ là Hà Bá dè chừng chi địa. Vậy mà đều là Hà Bá vô số năm qua siêu tầm bảo vật. Tại Trần Cửu sau lưng mọi người nhao nhao chui vào. Hiển nhiên cũng bị trước mắt chàng diện chấn kinh ở. Trần Cửu cười ha ha một tiếng. Chư vị, cái này bên trong bảo vật đông đảo. Ta trước tiền 3 kiện đi. Sau khi nói xong, Trần Cửu ánh mắt một chút dò xét. Phất ống tay áo một cái. Trong nháy mắt cuốn lên 3 kiện tài liệu. Cái này 3 kiện tài liệu thế nhưng là thượng cổ tiên tài. Hà thần không dùng đến. Ngược lại là tiện nghi mọi người tại đây. Nhìn thấy Trần Cửu động thủ. Còn lại mọi người cũng không khách khí. Nhao nhao hướng về chính mình mục tiêu chộp tới. Phanh, phanh, phanh, liên tục vài tiếng vật thể rơi địa âm thanh vang lên. Tất cả mọi người bị ngã trở xuống tới. Trần Cửu sờ mũi một cái. Nói thầm nói. Bảo vật này các ngươi thật sự cho rằng ta lấy được nhẹ nhàng như vậy à? Nếu không phải sụp đổ thần lôi, ta cũng không có bản sự lấy ra. Chuyện gì xảy ra? Vu Hữu Dư sờ lấy cái mông, nhe răng nhếch miệng nói. Thần Tú Tiểu Hòa Thượng sờ sờ chính mình đầu chọc, phiền muộn nhìn về phía Trần Cửu. Sư phụ, chúng ta không mang theo dạng này chơi. Quá xấu, có cấm chế cũng không nói trước một tiếng. Ta còn tưởng rằng chư vị có thể phá tan cấm chế. Không nghĩ tới cấm chế này cư nhiên như thế ngang bướng. Là bổn công tử sai, Trần Cửu thành tâm xin lỗi. Đến trong lòng nghĩ như thế nào? Trời mới biết a, không biết Trần công tử như thế nào lấy được bảo vật. Hòa thượng đứng người lên, kiểm tra một chút thân thể nói. Trần Cửu cười ha ha một tiếng. Ta cũng không biết, này cấm chế hơi dùng lực liền phá vỡ. Không có cảm giác làm sao khó khăn. Mọi người nghe câu nói này về sau có một loại muốn phun máu cảm giác. Không mang theo như thế dùng mình người. Bất quá lúc này mọi người cũng nhận thức đến Trần Cửu quỷ dị. Cường đại, bực này cấm chế tất cả mọi người bị đẩy lùi. Nhưng hắn lại vẫn cứ lông tóc không thương. Mà lại đem bảo vật lấy ra. Cái này không thể không khiến mọi người nói một câu thán phục 2 chữ. Chiêu Tiểu Ngư mắt to hung hăng trừng Trần Cửu liếc một chút. Sau đó quay đầu nhìn lấy này cấm chế. Thủ trưởng không minh, lần này thế mà xuyên qua cấm chế. Đem món kia bảo vật lấy ra. Chúng mắt người trừng lớn. Trong lòng hỏa nhiệt, Vu Hữu Dư cầm ra bản thân cần câu. Tại những cái kia cái bảo vật trước mặt lắc lư, thỉnh thoảng có bảo vật tự động bay lên, quấn quanh đến cần câu phía trên. Thần Tú Tiểu Hòa Thượng cùng một cấm chế so kè, không ngừng sử dụng pháp thuật oanh kích. Không hổ là sinh hoạt vô số tuổi già yêu. Tuy nhiên công lực tự mình phong ấn, nhưng là này phần mắt bên trong vẫn còn. Có thể trong nháy mắt tìm tới cấm chế sơ hở, đem bảo vật lấy ra. Bên kia, bốn cái đạo sĩ cùng nhau hợp lực đem từng cái cấm chế ma diệt. Nhìn uy lực tương xứng bất phàm, chỉ có Đại Hòa Thượng dương mắt nhìn. Sau cùng không cam tâm tìm ra bản thân áo cà sa, đem một cái bảo vật che lại, tiến hành ma diệt cấm chế. Về phần Lạc Thần, tiên thiên phù chiếu đã hòa tan như vậy một chút, mượn nhờ như vậy một chút tiên thiên phù chiếu lực lượng, cấm chế không ngừng bị oanh mở. Xà Tinh làm được tuyệt hơn, miệng rộng một trương, chỉ cần thấy được tốt bảo vật, trực tiếp mang theo cấm chế nuốt vào. Cũng không biết đường xà tinh trong bụng có cái gì huyền diệu, thế mà dám can đảm nuốt mất cấm chế này. Một bên miệng rộng đường người đỏ mắt không thôi. Bất quá tại nghĩ lại lượng, chung quy là không dám giống xà tinh như thế thử một lần. Bảo vật tại từng kiện biến mất. Mọi người lưu lại một tia tia mồ hôi. Bất quá trên mặt mỉm cười cũng càng ngày càng dày đặc. Lần này thật sự là quá trị. Không phải liền là đắc tội vực ngoại đại giáo con cháu sao? Thì tính sao? Chỉ cần có trước mắt mấy cái này bảo vật, mọi người có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn để cao thực lực. Có đôi khi, thực lực không đơn thuần là tu vi, càng cùng còn lại nhân tố có liên quan. Sau cùng một kiện bảo vật bị bốn cái đạo sĩ lấy ra, chỉ gặp bốn cái đạo sĩ cười ha ha. Đó là cái rất giống bình hoa đồng dạng pháp bảo. Bất quá khiến nghi hoặc là, này bình hoa pháp bảo phía trên lại có một cái nắp. Cái nắp phía trên có một cái giấy niêm phong. Giấy niêm phong chiếu lấp lánh, tản ra cường đại pháp lực. Đây là cái gì? Trần Cửu nhìn lấy này bình hoa, nghi hoặc nói. Bốn cái đạo sĩ cười to về sau cũng hơi nghi hoặc một chút. Bảo vật này thấy thế nào? Làm sao có một loại cảm giác quái dị? Cái này bên trong cao thủ đông đảo. Mở ra nhìn xem, Ngưu Đính nói. Nhiếp Hồn lão tổ gật gật đầu. Này bình hoa cho ta một loại cảm giác nguy hiểm. Gặp nguy hiểm liền muốn mọi người cùng nhau gánh chịu. Nói, Nhiếp Hồn lão tổ đưa tay bắt được này giấy niêm phong. Nhẹ nhàng xé ra, giấy niêm phong rơi xuống. Kim quang nội liễm, một cỗ mùi máu tươi nhẹ nhàng từ cái này trong bình hoa phiêu tán đi ra. Cỗ này mùi máu tươi, Trần Cửu đối với khí thế mẫn cảm nhất, biến sắc, hòa thượng chính là Phật gia con cháu. Đối với sát lục chi khí cảm ứng cũng không kém. Không tốt, trong này sợ là có cái gì không tốt đồ, vật. Nhanh lên đem nó phong ấn. Cái này nói cho hết lời. Đã muộn, soạt một tiếng, cái bình bị một cỗ kỳ dị lực lượng chấn vỡ. Sau đó một vũng máu dịch xuất hiện trên mặt đất, chỉ thấy máu dịch dần dần vặn vẹo. Hóa thành một đường huyết sắc nhân ảnh. 3 vạn năm a, 3 vạn năm, bổn tọa rốt cục đi ra. Huyết ảnh thở dài một tiếng, lộ ra một cỗ tang thương khí tức. Ngươi là ai? Ngưu Đính ngửi được này gây mũi mùi máu tươi, nhìn lại huyết ảnh, tựa hồ biết mình xông đại họa. Huyết sắc nhân ảnh hư huyễn trong đôi mắt đâm ra hai đường tinh hồng huyết quang. Là các ngươi đem bổn tọa phóng xuất. Trần Cửu một bước tiến lên. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Huyết ảnh cười ha ha một tiếng. Xem các ngươi tu vi không tệ. Bổn tọa phong ấn mấy vạn năm, nguyên khí bị hao tổn có chút nghiêm trọng. Các ngươi tốt người làm đến cùng. Đã thả ta đi ra, vậy liền đem huyết dịch cống hiến cho ta. Nếu không phải là các ngươi thả ta đi ra, ta nhất định đem bọn ngươi ăn cặn bã đều không thừa dưới. Trần Cửu hai tay từ phía sau chuyển rời đến hai bên. Ngươi là ma? Một bên Chiêu Tiểu Ngư cau mày một cái. Gia hỏa này là vực ngoại huyết thần giáo đệ tử. Chiêu Tiểu Ngư cho Trần Cửu truyền âm. Trần Cửu gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía mọi người chung quanh. Lại nhìn xem huyết ảnh. Chẳng cần biết ngươi là ai. Chúng ta đưa ngươi phóng xuất, là chúng ta trách nhiệm. ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm hại thương sinh. Tại cái này cấm kỵ hải, ta cũng không tin ngươi dám buông ra thực lực mình. Này huyết ảnh sững sờ, nhìn lấy Trần Cửu, ngươi nói nơi này là cấm kỵ hải. Trần Cửu gật gật đầu, không tệ, chẳng lẽ ngươi không biết không thành. Huyết ảnh thanh âm trong nháy mắt âm trầm xuống, mụ, tại sao chạy tới cấm kỵ hải? Sau khi nói xong, máu này ảnh nhẹ nhàng cười, mọi người không sao mở đầu, kỳ thực ta người này hay là rất tốt, vừa mới vừa ra tới liền không nhịn được cùng mọi người chỉ đùa một chút. Chỉ đùa một chút, Trần Cửu hơi nghi hoặc một chút, vì sao máu này ảnh nghe được cấm kỵ hải ba chữ về sau sẽ có phản ứng lớn như vậy? Cái này khác biệt quả thực là quá lớn. Bổn tọa chính là huyết thần giáo chân truyền đệ tử Đinh Hạo. Đa tạ chư vị cứu ta thoát ly khổ hải, vừa nói. Đinh Hạo trong lòng giận mắng. Tên vương bát đản này thế mà đem lão tử ném tới cấm kỵ hải. Còn tốt lão tử biết rõ tới sớm. Không phải vậy không phải muốn dẫn xuất đại phiền toái không thể. Làm không cẩn thận bổn tọa muốn giao đại tại cái này bên trong. Hỗn đản. Đáng chết ra hỏa, chờ ta sau khi trở về chúng ta không xong. Không chỉ có Trần Cửu kinh ngạc, ở đây tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy Đinh Hạo. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.